Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặc Niệm thay cho hắn thì Quý Tiệp đắc ý đi vào trong phòng làm việc của đội trưởng. Kỳ lạ thật, đó là phòng làm việc của cục trưởng. Khi Quý Tiệp nghe xong cục trưởng và đội trưởng báo cáo vắn tắt tư cách của cô thực sự muốn ôm đội trưởng khóc nức nở thôi, bởi vì cô hoàn toàn không nghĩ tới, thì ra trong suy nghĩ của đội trưởng, cô lại là người tốt, không hề sứt mẻ, làm như bọn họ trong cục là không có cô thì hoàn toàn không thể sống được vậy. Ồ, cô cực kỳ cảm động. Thế nhưng lời kế tiếp của đội trưởng lại làm cô thấy sợ hãi. Cho nên dựa vào kinh nghiệm của tôi, nhiệm vụ lần này thích hợp nhất là ứng cử viên không ai khác, chính là Quý Tiệp. Oa, nhìn đi, đội trưởng đánh giá cô cao như vậy, còn có nhiệm vụ thị phi không ai có thể làm được hơn cô đây. Quý Tiệp mừng thầm, hoàn toàn quên mất mình đang vì A Bảo mà đau khổ. Nhưng mà xem Dương Cương cứng lên rồi. Đây là cục trưởng đang nói lời khách sáo. Thật ra thì cục trưởng trong lòng thực ra muốn nói là hoàn toàn không xem Quý Tiệp giống như một người phụ nữ. Cục trưởng xin yên tâm, Quý Tiệp trưng diện cũng rất ra dáng phụ nữ mà. À, đội trưởng đang khen cô sao? Quý Tiệp thật có chút thụ sủng nhược kinh. Chỉ là đội trưởng và cục trưởng cùng nói chuyện, tựa hồ càng lúc càng có xu thế đúng. Tôi còn có hình làm bằng chứng. Đội trưởng không biết từ đâu lấy tới một sấp hình. Tất cả đều là cô lần trước vì bắt cái tên khách làng chơi biến thái kia mà ăn mặc như vậy. À, các anh chụp lúc nào vậy? Tại sao cô lại không biết? Quý Tiệp thật muốn đem toàn bộ tất cả những số hình quỷ dị đó. Nhưng đội trưởng so với cô nhanh hơn một bước, chỉ có thể cho cô nhìn trong tuyệt vọng. Đội trưởng! Cô kháng nghị. Cục trưởng đang nói chuyện nghiêm chỉnh. Cô giống như đang muốn nói một cái gì đó, nhưng đội trưởng dùng ánh mắt cảnh cáo cô chớ hành động thiếu suy nghĩ. Muốn cho cô rõ bây giờ là trường hợp nào, trở lại quyết định cô nên làm chuyện gì. Quý Tiệp bặm môi, nhất quyết không bằng lòng. Đội trưởng cười ha ha. Cô ấy so với hình tượng cảnh sát của chúng ta hình như không được giống cho lắm. Tôi biết, anh ấy có phần hơi bướng bỉnh. Đội trưởng, đây là đang khen ngợi cô sao? Quý Tiệp nghe được có cái đó là không đúng. Nhưng mà cô ấy thực sự rất thích hợp với nhiệm vụ lần này. Thứ nhất, cô ấy có bản lĩnh rất tốt, đầu óc đủ nhanh nhạy. Thứ hai, cô ấy coi như là một khuôn mặt lạ. Thứ ba, tính bướng bỉnh của cô ấy rất giống khí chất của một thiếu phu nhân nhà có tiền. Ừ, nói như vậy mới đúng chứ. Quý Tiệp gật đầu phụ họa, lúc này mới đồng ý thừa nhận 100% là đội trưởng thực sự đang khen ngợi mình, bởi vì khí chất là khí chất à nha. Đã lâu không có ai nói cô có khí chất rồi, huống chi là khí chất của thiếu phụ phu nhân nhà có tiền. À, không đúng nha. Có khí chất thì có khí chất, làm gì còn phải xác định là khí chất của một thiếu phu nhân nhà có tiền. Được rồi, quyết định là của cô ấy. Cục trưởng đồng ý nói. Đội trưởng lúc này mới đưa Quý Tiệp ra ngoài. Có chuyện gì? Tại sao tôi đi nửa ngày rồi mà vẫn không biết mình đang làm nhiệm vụ gì? Cục trưởng nói chuyện với đội trưởng thần thần bí bí như vậy, cô nghe chỉ hiểu được duy nhất chính là người hiếm khi khen ngợi người khác như đội trưởng lại đang không ngừng khen ngợi người từ trước đến nay hắn coi như không có kinh nghiệm với cục trưởng. Nói cô xinh đẹp khí chất, bản lĩnh tốt, đầu óc cũng đủ nhanh nhẹn. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì, đội trưởng? Quý Tiệp hiếu kỳ chết đi mất. Cô theo tôi vào đây. Đội trưởng ra lệnh. Lại muốn cùng hắn vào phòng giao? À, Quý Tiệp cảm thấy cực kỳ phiền phức. Làm gì phải giao phó nhiệm vụ thần bí như vậy chứ? Quý Tiệp không cam lòng, không muốn theo đội trưởng đi vào phòng làm việc của hắn. Cô ngồi đi. Rất khó mới có thể gặp được mà ngồi xuống, đủ để thấy được nhiệm vụ này hết sức khó khăn. Nghĩ đến được như vậy, máu của Quý Tiệp không ngừng sôi trào lên. Cô vội vàng ngồi xuống. Đội trưởng đưa một phần tập hồ sơ cho cô. Quý Tiệp dù không đến 10 phút đã xem xong hết một phần hồ sơ đó. Bên trong đại khái nhắc tới nguồn gốc đầu mối, còn có cả địa điểm giao dịch. Mà những thứ này cũng không quan trọng, quan trọng nhất là nội dung giao dịch. Đổi vợ! Quý Tiệp hét lớn. Ngày xưa, cô có nghe qua vụ án này, nhưng mấy loại giao dịch này rất ít khi tiến hành ở Đài Loan, vì đa số mấy người giàu có thường ra nước ngoài. Một là để nghỉ ngơi, hai là lợi dụng lý do này để tha hồ tung tăng. Căn cứ vào tin tức này, nơi đây chính là địa điểm giao dịch. Đội trưởng đem một sấp hình trong túi đưa ra cho cô xem. Đó là một khu dân cư cao cấp bên trong biệt thự, chiếm diện tích hàng ngàn hecta. Còn có mấy tấm ảnh chụp cảnh quan của mấy căn biệt thự khác. Có hồ bơi, có sân nhà rộng, nhà chính được xây dựng theo phong cách cổ xưa của lâu đài cổ, nhìn theo góc độ chụp bức ảnh thì chỉ là một căn nhà trọ lớn. Trần đã cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net